Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 37. Mà giờ phút này Mộng Ngôn Ngôn nghe thấy hắn như vậy nhất khuyên nhất bức hai câu nói. Đầu óc có chút mông, quay đầu liền hiểu, trợn to hai mắt liền bắt đầu bộc trực. Kia làm sao ngươi không nghĩ tới ta làm như vậy mặt khác nguyên nhân đâu? Còn không phải sợ ngươi thất vọng, nếu ngươi phát hiện của ta xong mặt mục, ngươi còn có thể làm cho ta ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi khẳng định hội đuổi ta đi. Đây là nàng lúc ban đầu ý tưởng a, chỉ là luôn luôn ngượng ngùng nói ra miệng, giờ phút này bị nhất kích, công bằng, cho nên đại gia nói ra một lượt đi. Xem Tập Phàm Nghị trợn to đôi mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu. Mộng Ngôn Ngôn khả xem như bất cứ giá nào, ta không nghĩ rời đi ngươi. Tập Phàm Nghị, ngươi là đối ta tốt nhất nhân, trừ ra ngươi ta không có khác có thể tín nhiệm người, không? Nói như vậy hắn chỉ sẽ cho rằng nàng là coi hắn là thành thân nhân. Mộng Ngôn Ngôn cổ chừng một hơi, quyết định cùng này đứng đắn nam nhân trực tiếp đem lời nói rõ. Ngươi không cần hoài nghi, này không là tình thân, đây là tình yêu. Ta thật khẳng định, ta thật thích ngươi, thích một bộ nghiêm trang hắn, thích sẽ vì nàng xuất đầu hắn, thích nguyện ý cùng nàng xin lỗi hắn. Hết thảy bộ mặt, nàng đều thích. Mộng Ngôn Ngôn thông báo hiển nhiên đã đem Tập Phàm Nghị dọa mộng. Hắn lúc trước đã suy tư nhiều lắm khả năng, giờ phút này càng là nói thẳng xuất khẩu. Ngươi là ta chất nữ, cũng không phải thân sinh nữ nhi. Cũng không có huyết thống quan hệ, ngươi mới 16 tuổi. Ta đã 30, ta sẽ lớn lên. Ta không ghét bỏ ngươi là đại thúc chúng ta. Giống như không quá thích hợp ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta, hai bên trái nhà tình nguyện. Không phải thích hợp sao? Tập Phàm Nghị hiển nhiên không nghĩ tới sở hữu vấn đề ở Mộng Ngôn Ngôn hạ cũng không xem như vấn đề, hắn hổ một trương mặt, không nói chuyện, nhưng thiên tính điều kiện. Hắn vẫn là rất tuấn tú a. Mộng Ngôn Ngôn phình miệng ba, hỏi, chẳng lẽ ngươi là khinh thường ta hiện tại thân phận, hoặc là nói không thích, không có. Tập Phàm Nghị cơ hồ đều không có suy xét, trực tiếp lên tiếng phủ nhận, chờ nói chuyện sau, ý thức được bản thân nói gì đó, lỗ tai lại bắt đầu có chút đỏ lên, bản thân làm sao có thể đáp lại lời như vậy, bất khả tư nghị. Mà Mộng Ngôn Ngôn chỉ cần xác định này là được rồi. Nàng mỉm cười ngọt ngào, trực tiếp phác trên người tiền, hai tay nâng Tập Phàm Nghị mặt, dán lên tiền, đại thúc, chúng ta ở cùng nhau đi. Sao sao đát, nói xong sao sao đát khi, nàng khuynh trên người tiền liền làm cho người ta một cái hôn. Thẳng trung Tập Phàm Nghị tính cảm môi mỏng, hương vị còn rất tốt. Mộng Ngôn Ngôn vươn đến liếm liếm mani, lại không chú ý tới bản thân trên đỉnh đầu nam nhân đôi mắt. Dĩ nhiên trở nên màu đỏ tươi, nguy hiểm cảm đột một sinh ra. Kim Ngôn Ngôn trên đỉnh đầu nam nhân bỗng nhiên phát ra âm thanh. Kích thích lạnh thấu xương, Mộng Ngôn Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ngẩng đầu lên thời điểm liền thấy hắn buộc chặt kamani rồi sau đó đầu bị một chút xoa bóp xuống. Dưới, chỉ có thể nghe thấy quen thuộc thanh âm mani, đã như vậy trêu chọc ta. Ngươi nhưng đừng nghĩ còn có thể né ra. Cuộc đời này cứ như vậy, không chết không ngừng, hắn nói được có chút lạnh lùng. Khả, Mộng Ngôn Ngôn lại nghe thật sự minh xác. Những lời này, chỉ sợ là nàng nhìn thấy Tập Phàm Nghị tới nay, nghe được tối kiên định tối có tín nhiệm một câu nói. Nàng trong bóng đêm nháy mắt mấy cái. Đè xuống nước mắt chảy ra, cũng kiên định mở miệng, hảo, không chết không ngừng, kỳ thực, đâu chỉ là cuộc đời này đâu, là đời đời kiếp kiếp, từng cái vị diện, đều là hắn đâu, một người, cùng Tập Phàm Nghị xác định quan hệ sau, Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân cuộc sống quả thực chính là ngọt như mật đường. Hết chương.